Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh đàn tốc độ nhanh lại không nhanh như các đại yêu. Lúc nàng chạy tới nơi, chỉ thấy trong tay Tề Chi đang vặn cánh tay một nam nhân. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa một trái một phải cắn hai chân nam nhân. Xe cổ vàng phi nước đại chạy tới. Đột nhiên nhìn thấy tư thế này, du khách phụ cận đều vây quanh bắt đầu chỉ trỏ. Xe chạy qua ngăn cản, cao giọng nói, xin lỗi, xảy ra chuyện xin phép, mượn qua. Sau đó mấy người liền áp giải nam nhân đi ra ngoài. Hoa Linh đàn đang đón đoàn người này mà đến. La Ba lái một chiếc xe du lịch, Tề Chi áp giải người lên xe du lịch. Mấy người đều ngồi lên chen chúc người ở giữa. Cũng không biết là Tề Chi xuống tay quá nặng hay là như thế nào. Nam nhân cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn cùng bọn họ rời đi. Nhưng trên thực tế khi đó vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc cùng ngây ngốc. Hắn sững sờ ngồi trên xe du ngoạn, đầu nếu như có thể xoay vòng, hắn nhất định lần lượt xem tất cả mọi người một lần. Hoa Linh đàn ngồi trước mặt hắn, nghe thấy trong miệng hắn lẩm bẩm niệm cái gì đó. Thanh âm rất nhỏ, nghe không rõ. Đợi đến khi đưa người đến phòng họp, một đám đại yêu đã tụ tập lại. Đàn ông lần lượt nhìn bọn họ, giống như muốn nhìn bọn họ rõ ràng. Đôi mắt của ông thực sự đặc biệt. Không phải màu đen, nhưng hổ phách trong suốt. Và một khi ánh sáng được chào đón, đôi mắt có vẻ hơi kỳ lạ. Đặc biệt là khi ông nhìn vào nó, cảm thấy khó chịu hơn. Lần này giọng nói của ông lớn lên, và nghe ông đọc, hồ lô, hay bầu, củ cải, làm thế nào nó có thể là củ cải, cây bồ đề vàng, đây là động vật gì, kỳ lân, đây là, các mô hình Mara, khoai tây, Hoa Linh đàn trong nháy mắt phun lên, quỷ gì, khoai tây từ đâu ra, nhưng ánh mắt của người này quả thực lợi hại. Rõ ràng là một người bình thường, vậy mà có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nguyên mẫu của bọn họ. Khó trách mặc kệ Phạm Vân Hòe biến như thế nào, hắn đều có thể chuẩn xác phân biệt hắn ra. Nam nhân lẩm bẩm, tầm mắt rốt cục chuyển đến chỗ Hoa Linh đàn. Hoa Linh đàn chờ hắn nói mình, chỉ thấy tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên người mình không đến 2 giây. Liền kêu thảm thiết một tiếng che mắt lại. Hoa Linh đàn há miệng, nhịn không được sờ sờ bình sứ trên cổ. Nam nhân che mắt một lát liền khôi phục lại. Vẻ mặt kính sợ của hắn nhìn về phía Hoa Linh đàn. Tề Chi gõ gõ mặt bàn hỏi, người rốt cuộc là ai? Tới nơi này muốn làm cái gì? Nam nhân lúc này mới từ trong trạng thái giật mình vừa rồi khôi phục lại. Bản thân hắn là một thân Âu phục, đi theo phong cách tinh anh. Lúc này sau khi phục hồi tinh thần lại, thần sắc chỉnh tề, không chút sợ hãi nói với Tề Chi. Những lời này nên ta hỏi các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là cái gì? Yêu, các đại yêu ở đây đều không có bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại sắc mặt Hoa Linh đàn và La Ba đồng loạt biến đổi. Người này nếu như để lòng khó lường, đi ra ngoài đem tin tức của bọn họ vừa tiết lộ, lại xúi dục mấy nhà khoa học biến thái đến nghiên cứu bọn họ một phen. Phải biết rằng trên đời này đáng sợ nhất là cái gì? Là nhân loại nhìn như không đáng nhắc tới có thể tùy thời nghiền ép. Đừng chuyển đề tài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vì sao vẫn nhìn chằm chằm Phạm Vân Hòe? Tề Chi vểnh lên gõ bàn lạnh lùng nói. Người đàn ông đột nhiên mỉm cười. Cô ấy tên là Phạm Vân Hòe. Một cái tên rất dễ nghe. Hoa Linh đàn đột nhiên cảm thấy, người này không phải là fan cuồng của Phạm Vân Hòe chứ. Đây là truy tinh tới. Kết quả phát hiện ra bí mật kinh thiên động thiên của vườn thực vật. Tôi không có ác ý với cô ấy. Tôi cũng không biết đôi mắt của mình có thể nhìn thấy những thứ đó. Là khi đi du lịch bằng phi thuyền, ngẫu nhiên nhìn thấy cô ấy trong quảng cáo. Trong tầm mắt của tôi, cô ấy giống như một cây. Một cây rất đẹp, Hoa Linh đàn hãn. Trong mắt ngươi là cây cối, dù có xinh đẹp đến đâu cũng là cây cối, không phải là sở thích cây yêu chứ. Quay quảng cáo lại có thể dẫn tới một fan cuồng nhiệt có thể nhìn thấy. Hoa Linh Đàn đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Phạm Vân Hòe. Người đàn ông nhìn vào bộ dạng rất hứng thú với hắn. Hơn nữa, tựa hồ còn nhận nhầm giới tính của hắn. Nói không chừng phải hy sinh Phạm Vân Hòe ổn định nam nhân này. Vậy mục đích của ngươi tới tìm hắn? Ta cũng không biết, chính là muốn gặp nàng. Nam nhân lộ ra một chút mê mang. Trong nháy mắt nhìn thấy Phạm Vân Hòe trong quảng cáo, hắn liền mạnh mẽ tâm thần chấn động, khẩn cấp muốn gặp hắn một lần. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ chậm trễ nào liền tới. Nhưng Phạm Vân Hòe rất khó gặp được. Hắn ở vườn thực vật đi vòng 2 ngày, cũng chỉ là ngày đó nhìn thấy một lần, nhưng mà cũng không có tìm được cơ hội nói chuyện. Hôm nay hắn lại tới, sau đó ở ven đường phát hiện Phạm Vân Hòe. Quả nhiên, cây cối cũng giống như hắn nhìn thấy, vô cùng mỹ lệ, chói mắt vô cùng. Hoa Linh Đàn quái dị nhìn hắn. Người này nói là mới phát hiện năng lực ánh mắt, nhưng hắn nhìn thấy yêu quái trong phòng này, thậm chí là nhìn thấy Phạm Vân Hòe là cây, lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Các ngươi có thể để ta gặp lại nàng không? Tôi thực sự không có ác ý, cũng không có ý định làm tổn thương cô ấy. Thấy hắn làm gì? Hoa Linh Đàn hỏi. Nói chuyện một chút. Hoa Linh Đàn nhìn mấy đại yêu bên cạnh. Tề Chi ngón tay gõ lên mặt bàn. Nhìn nam nhân không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoa Linh Đàn bất ngờ giơ tay lắc lắc về phía mặt nam nhân. Nam nhân trợn to hai mắt. Còn chưa kịp phản ứng đã choáng váng nằm sấp trên bàn không có ý thức. Thấy người ngủ thiếp đi. Hoa Linh Đàn lúc này mới hỏi. Người này làm sao bây giờ? Có phải tuệ nhãn hay không? Nhìn ra được là đại năng nào chuyển thế không? Hoàng Cổ ở một bên đã bóp ngón tay đi. Lại nhìn Yêu Đàm. Là người nhận ra không? Lông mày của Yêu Đàm cũng cau không nói gì. Hoa Linh Đàn che chán lại. Nếu như có thể giống như Trần cùng Kim Bà La thì tốt rồi. Vấn đề là người này không có khôi phục trí nhớ, lại khôi phục một bộ phận năng lực, và lại năng lực này vẫn là bị động, chính hắn không khống chế được. Cái này rất khó chịu. Nếu như phong bế ký ức của hắn, lần sau chỉ cần hắn lại nhìn thấy tin tức của vườn thực vật, vẫn có thể nhìn ra nguyên mẫu của mọi người. Như vậy, tuệ nhãn có thể bịt kín hay không? Tề Chi điểm bàn nói, có thể niêm phong, móc mắt hắn ra là được rồi. Hoa Linh Đàn, không có phương pháp hiền lành một chút sao? Các ngươi chính là thông thiên đánh năng a. Tề Chi liếc nàng một cái. Tuệ nhãn của hắn bây giờ cũng không phải tu luyện ra, mà là trời sinh thiên dưỡng tự nhiên mà sinh. Mặc kệ kiếp trước ngứa như thế nào, kiếp này chính là tự nhiên xuất hiện. Muốn phong bế, biện pháp nhanh nhất tốt nhất chính là trực tiếp đào sạch. Đào xong khẳng định là không thể. Phong bế ký ức cũng không thể thực hiện được. Thở dài, Hoa Linh Đàn gửi tin nhắn cho Trần và Kim Bà La. Để hai người tới đây. Hai người tới rất nhanh. Sau khi đến, Kim Bà La túm cổ áo xách nam nhân lên nhìn. Lúc này Hoàng Cổ đã suy đoán xong. Hắn nói, rất kỳ quái. Người này cũng không phải thần Phật chuyển thế, nhưng cũng không giống hai vị. Lũy Trần cũng sờ lên đầu nam nhân nói. À, quả thật không phải. Không phải thần Phật chuyển thế cũng không phải là thực vật lợi hại gì chuyển thế. Lúc này mấy người đều có chút không nói gì. Đều không phải. Hắn làm sao có thể có được tuệ nhãn? Cái này không khoa học. Hoàng Cổ từ lần trước mạnh mẽ thôi diễn bị thương, cũng không dám suy đoán quá nhiều. Sau khi gặp gỡ mọi người đều không có đầu mối. Hắn lấy ra mai rùa lại bắt đầu tính toán. Yêu Đàm trầm ngâm thật lâu. Lúc này tiến lên nhỏ giọng nói. Ta nhớ đã từng có một vị Phật Đà Viên trồng một cây nâu lá sò. Hắn rất thích viết kinh thánh trên lá sò. Mấy người khác đều lắc đầu. Kim Bà La nói. Hẳn là không phải bối diệp nâu. Nếu như là ta có thể cảm ứng được. Bối diệp nâu ngươi nói ta cũng biết. Thế nhưng cây kia mặc dù ngày ngày nghe giảng, nhưng không có mở ra linh trí, cũng không có khả năng chuyển thế thành người. Yêu Mi lắc đầu, tôi không nói về nâu lá, nhưng lá sò được hái ra. Yêu, lá bay bị hái, cây đều không thành tinh. Lá bị hái xuống còn có cơ hội. Kim Brahman vỗ tay nói. Ý anh là, kinh bối diệp, ngày xưa ghi chép kinh thánh trên lá sò, là một loại chuyện rất phổ biến. Phật gia khác với nơi khác, cũng không thích dùng ngọc giàn. Một phiến lá bối quả thật không có khả năng sinh ra linh trí. Nhưng nếu là do đại năng giả viết ra một phần kinh Phật ẩn chứa uy năng vô thượng cùng cảm ngộ thì sao? Trong thời gian dài, lá cây này sinh ra linh trí, cũng không phải là chuyện gì lạ. Thích Trần lúc này mới bừng tỉnh nói. Tựa hồ là có một chuyện như vậy. Mà Khố Bồ Tát có một quyển bối diệp tâm kinh không biết vì sao bị thất lạc đến hạ giới. Sau đó được một lần nữa mang về quy nhập tàng kinh các. Ta nghe Địa Dũng Kim Liên cách vách nói. Quyển bối diệp tâm kinh kia là tự mình nhảy xuống hạ giới. Còn sinh ra linh trí. Cùng một yêu tinh trộn lẫn một chỗ. Về sau Bồ Tát tự mình hạ giới đem về. Bất quá trước khi luân hồi của chúng ta, tàng kinh các đã có không ít kinh văn được đưa đến hạ giới. Quyển bối diệp tâm kinh kia thế nào? Cũng không biết, Kim Bà La cũng gật gật đầu. Người vừa nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Tựa hồ là Văn Thù Lan nói với ta. Hoa Linh Đàn há to miệng nghe xong. Nàng kinh ngạc không phải nội dung hai người nói, mà là, thực vật Phật giới các ngươi đều bát quái như vậy sao? Yêu Đàm tiến lại gần nhỏ giọng nói. Không phải nói quyển bối diệp kinh kia ở hạ giới cùng một yêu tinh lan lộn cùng một chỗ sao? Nghe nói yêu tinh kia là một gốc thực vật thành tinh. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đều quỷ dị hướng về phía nam nhân đang nằm sấp. Dục vọng bát quái của Hoa Linh Đàn trong nháy mắt cũng vọt lên. Người nói, thực vật bối diệp kinh gặp phải ở hạ giới. Rất có thể là Phạm Vân Hòe. Không biết, gọi người dạy hỏi một chút đi. Tỳ Trần lắc đầu nói. Hoa Linh Đàn vỗ lên vai nam nhân một cái. Nam nhân bừng tỉnh, cảnh giác nhìn nàng nói. Người đối với ta làm cái gì? Hoa Linh Đàn khoát tay áo. Chính là cho ngươi ngủ một chút. Cho chúng ta thời gian thương lượng một chút. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Người đàn ông trầm mặc một chút. Không tiếp tục truy cứu chuyện cô tự lừa mình qua. Nói, tôi là Bối Uyên, nghe được họ này, ánh mắt mấy người lại quỷ dị sáng lên một chút, liếc nhau một cái, Hoa Linh Đàn không khỏi cảm thán. Phạm Vân Hòe đây là nợ kiếp trước đuổi theo a, thấy hắn còn cả ngày lãng đãng như vậy, thông đồng cái này thông đồng cái kia, lần này có người trị hắn, có thể cho ta gặp nàng sao? Bối Uyên trầm giọng hỏi, Hoa Linh Đàn cong khóe miệng. Thái độ đối với hắn tốt hơn không ít. Được, người chờ, ta liền gọi hắn lại đây. Cô nói, nằm sấp bên cửa sổ, chạm vào lá bên cạnh tòa nhà văn phòng, để cho cây lớn truyền tải thông điệp. Bối Uyên có chút mới lạ nhìn động tác của nàng, ý đồ muốn nghiên cứu ra cái gì đó. Phạm Vân Hòe nghe được Hoa Linh Đàn kêu gọi, cũng không có quá nhiều nghi hoặc liền ẩn thân chạy tới. Không đến 5 phút đồng hồ. Người liền xuất hiện ở ngoài phòng hội nghị, đẩy cửa đi vào, hắn đang muốn mở miệng hỏi giám đốc vườn tìm mình làm cái gì. Liền nhìn thấy người đàn ông dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Hắn a thét chói tai một tiếng, cánh cửa vốn bị đẩy ra lại bị hắn mạnh mẽ đóng lại. Bối Uyên đứng dậy muốn đuổi theo, Hoa Linh Đàn đè hắn lại, hướng ngoài cửa nói, Phạm Vân Hòe, đừng chạy, tiến vào. Có việc tìm ngươi, Phạm Vân Hòe cũng không đi xa, liền đứng ở ngoài cửa, nhưng hắn không muốn tiến vào, phi thường không muốn, người hâm mộ cuồng nhiệt này là một kẻ biến thái, nhưng mệnh lệnh của giám đốc vườn lại không thể không nghe. Phạm Vân Hòe hai tay che ngực, vẻ mặt khổ ý đẩy cửa ra, thật cẩn thận dò xét một chân, sau đó nửa người, nửa cái đầu, vào cửa để cho hắn cọ sát chừng 3 phút. Thật dễ dàng đi vào. Hắn tựa vào trên cánh cửa. Cách Bối Uyên rất xa. Hắn nói với Hoa Linh Đàn. Viên trưởng, tìm ta chuyện gì? Hoa Linh Đàn cười tủm tỉm vẫy tay với hắn. Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Lại đây ngồi. Phạm Vân Hòe cọ sát chuyển tới. Hoa Linh Đàn chỉ Bối Uyên. Vị này ngươi không biết sao? Phạm Vân Hòe mở to hai mắt khó có thể tin nhìn cô. Làm sao anh có thể quen biết người này? Không biết, thật không biết. À, vậy hiện tại giới thiệu một chút. Đây là Bối Uyên. Bối Uyên vươn tay về phía Phạm Vân Hòe. Vừa nhìn thấy hắn đưa tay, Phạm Vân Hòe liền nhớ tới trải nghiệm sợ hãi bị hắn giống như Si Hán theo đuôi theo động cây lại tập kích ngược. Cho dù hắn biến trở về cây đều có thể bị phát hiện. Nhân loại này thật sự là quá đáng sợ. Phạm Vân Hòe vỗ tay Bối Uyên một cái liền lập tức rụt tay lại. Phảng phất đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, vẻ mặt ghét bỏ. Hắn vừa mới tới vội vàng, còn chưa kịp biến thành nữ nhân, hiện tại chính là bộ dáng nam nhân. Nhưng ánh mắt Bối Uyên nhìn hắn không có chút biến hóa nào. Nghe Bối Uyên nói, bộ dạng này của cậu cũng rất đẹp. Phạm Vân Hòe, a, quả nhiên là biến thái a. Bối Uyên tiếp tục nói. Đương nhiên, bộ dáng ban đầu càng đẹp hơn. Cái gì nguyên lai bộ dáng? Là nói nguyên mẫu của hắn. Hoa Linh Đàn cũng cho rằng hắn nói là nguyên mẫu của Phạm Vân Hòe. Liền nghe Bối Uyên tiếp tục nói. Bộ dáng trong quảng cáo. Lần này Hoa Linh Đàn trong nháy mắt hồi tưởng lại. Nàng nhìn Bối Uyên lại nhìn Phạm Vân Hòe. Rốt cục hiểu được chỗ nào không đúng. Thì ra, Bối Uyên vẫn cho rằng Phạm Vân Hòe là con gái. Nàng không khỏi che đầu. Chủ ý này của mình, thật đúng là hại thảm không ít người. Sau khi nhìn thấy anh trong quảng cáo, tôi vẫn luôn nằm mơ. Trong mộng tất cả đều là anh. Bối Uyên bắt đầu nói chuyện tình cảm với Phạm Vân Hòe. Hoa Linh Đàn có chút khó nói hết. Trong mộng cậu chính là một cái cây. Thỉnh thoảng sẽ biến thành hình người. Nhưng lúc ban đầu hình người không có ngũ quan. Có một ngày cậu rất hưng phấn. Nói nhìn thấy một bộ dáng rất thích. Cũng chính là bộ dáng trong quảng cáo. Về sau cậu vẫn duy trì bộ dáng kia thật lâu thật lâu. Cho đến một ngày, có những câu chuyện, mấy đại yêu trong nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, mà Phạm Vân Hòe bên cạnh lại đã ngây ngẩn cả người. Cách chương.